Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, cửu sắc liên hoa. Chiếu trên trời dưới đất, thượng, thảm vô nhân đạo, quả thực là thảm vô nhân đạo. Thanh sư mặc dù vui mừng chính mình không có chết tại vô trung trùy phía dưới, thế nhưng dưới mắt sinh hoạt cũng không phải quá tốt. Cái này Hỏa Kỳ Lân tính tình cực đại, mà lại mấu chốt nhất là gia hỏa này khoảng cách đại thánh chỉ có cách xa một bước, mà chính mình bất quá mới vừa vặn tấn thăng làm nho nhỏ thiên tiên thái thượng trung đồ. Nghe nói gia hỏa này đã từng bởi vì khi lớn vô não mà bị cái nào đó ma đầu lợi dụng, xuất hiện tại sơn chủ trong mộng. Thanh sư nhớ tới chính năm đó trốn tới đầu kia bí mật đường hầm, trực tiếp thông đến tòa này Kỳ Lân nhai. Mặc dù không biết là tay người nào bút, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng sơn chủ có giao tình thiên thượng nhân vật. 100.000 vòng, đây đối với phàm nhân nói đến đương nhiên là tuyệt không có khả năng hoàn thành số vòng. Thế nhưng đối với thanh sư mà nói, đến thiên tiên loại cảnh giới này kỳ thật cũng không có vấn đề lớn. Nên như thế tất yếu tiêu hao cũng là không thể thiếu. May mà đây chỉ là vòng quanh Càn Khôn Sơn chạy, ngọn núi này tại Kỳ Lân nhai phía dưới là ngọn núi cao nhất, tự nhiên chiếm diện tích cũng là rộng rãi nhất. Bất quá chỉ cần không phải vòng quanh toàn bộ Kỳ Lân nhai chạy, thanh sư cảm thấy vẫn là có thể nhịn một chút. Từ ánh bình minh chạy đến chiều tối, kia là chính mình mất đi thanh xuân. Thanh sư vô cùng hoài niệm ban đầu ở Nga Mi Sơn ăn ngủ ngủ ăn thời gian. Cho tới khi hắn trông thấy trước mặt đứng đấy người áo trắng lúc, lập tức cảm thấy là chạy quá thêm ra hiện ảo giác. Chỉ là nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên một cái giật mình, lập tức liền tỉnh táo lại. Sơn chủ, thanh sư như đại mộng mới tỉnh, Thái Ất Thiên Tôn cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Hơn nghìn năm chưa từng gặp lại, ngươi ngược lại là tinh tiến không ít. Cái này Kỳ Lân nhai, ngược lại là một cái tốt đến chỗ. Sơn thanh thủy tú, linh khí dồi dào, cũng liền chẳng trách hồ ngươi sẽ ăn thế này mập. Thanh sư lập tức lệ rơi đầy mặt, đột ngột là gào khóc lên. Sơn chủ a, từng ấy năm tới nay như vậy, cuối cùng gặp được một cái người quen biết. Này thế nào có thể không cho thanh sư trong nội tâm yêu thích. Thái Ất Thiên Tôn hàng lâm để cho Kỳ Lân nhai bên trên cái kia Hỏa Kỳ Lân đột nhiên kinh hãi. Người này hắn đương nhiên quen tất, chính năm đó rất được ác mộng làm cho mê hoặc, chính là trước mắt người này cứu chính mình. Nguyên lai là một vị thiên tôn. Hỏa Kỳ Lân lập tức phi thân hạ xuống Kỳ Lân nhai, hướng Thái Ất Thiên Tôn khấu đầu lạy tạ, mà sau đó người lúc này hướng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ tôn giả bảo hộ ta Nga Mi đệ tử, cái này hơn nghìn năm phong vũ tới, hôm nay ta cùng cái này ngang bướng thanh sư có thể gặp lại, hay là may mắn mà có tôn giả. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu, không dám nhận, nguyên lai năm đó cứu ta thoát ly ác mộng chi nhân chính là Thái Ất Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn nhìn về phía hắn, phát ra lời mời. Kỳ Lân tôn giả, có thể nguyện nhập ta Nga Mi Sơn đến. Hỏa Kỳ Lân sững sờ, sau đó lập tức vừa mừng vừa sợ. Một vị thiên tôn chủ động mời chào, cái này có thể so sánh bất luận cái gì thiên tài địa bảo, thần vật pháp môn đều muốn đến lợi ích thực tế. Ngày sau xuất hành, chỉ cần báo thiên tôn danh hào, cái này trùng điệp la thiên, bát phương thế giới, lại nơi đâu không thể đi được. Gia nhập thiên tôn môn hạ chỗ tốt là rõ ràng. Thế là Hỏa Kỳ Lân chưa từng suy nghĩ nhiều, trực tiếp cúi đầu nói, nguyện nhập thiên tôn dưới trướng, vĩnh nghe theo quan chức phái. Hắn bây giờ đại thánh có hy vọng, thế nhưng thú thân chứng đại thánh cực kỳ gian nan. Mà Hỏa Kỳ Lân lại thân phụ thái thượng trung đồ chi pháp. Pháp này là tính mệnh gốc rễ, giảng cứu chính là một cái cường đại khí huyết. cho nên thường nhân đột phá, nếu như chỉ số là 1, như thế hoặc Hỉ Lân chính là nhị. Cứ thế mà suy ra, từ gấp đôi diễn sinh đến gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, cho tới bây giờ, hắn muốn đột phá đại thánh, cần thiết khí huyết là một cái thiên văn sổ tự. Đồng dạng, muốn gánh chịu nhiều như vậy khí huyết, hắn nhất định phải không ngừng tu hành, hao phí so với thường nhân càng nhiều thời gian cùng ý chí. Bây giờ một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt. Tân thế thủy khai còn chưa kịp ngàn năm, lúc này nếu như chứng đạo đại thánh, xem như thế gian đệ nhất phê thành thánh người, tất có thể bị toàn bộ đại thế âm dương chi lực mang đến thật to gia trì. Thiện, đã như vậy, người Kỳ Lân nhai liền nhập ta thiên cảnh, ta khi hóa Nga Mi Sơn là một phương cao thiên, từ bên trong cùng bên ngoài hoàn thành lột xác, Thái Ất Thiên Tôn thế nào rơi ngữ. Sau đó trong nháy mắt liền dẫn lĩnh toàn bộ Kỳ Lân nhai Na-di ra ngoài. Phía trên vùng thế giới này lơ lửng hóa nhập Quỳnh Tiêu bên trong. Thiên Tôn ánh mắt hướng về nơi nào đó càn khôn một câu. Lập tức liền có một thanh một hắc hai đầu lão long bay tới. Dưới núi Nga Mi thanh giao cùng cái kia khí vận tạo thành Long Uyên Hắc Long. Hai vị này cũng là quen biết đã lâu. Năm đó Vô Trung phá núi, khí vận Hắc Long bởi vì không có thực thể mà chưa từng chết đi. Ngược lại là ẩn núp tại Vân Nguyên chi thế. Hắn ký thác đồ vật chính là Long Uyên chi đảo. Đảo nát sau đó trần ai còn tại thanh giao, nhưng là chết hóa nhập sơn hương. Lúc này bị Thái Ất Thiên Tôn gọi đến, cùng Hắc Long gặp mặt, cùng chúc sơn chủ, đại đạo thông suốt Thiên Tôn chi cảnh. Hắc Long đi lên, mở miệng lấy lòng, mà Thái Ất Thiên Tôn nhìn về phía một rồng một giao long. Lời nói, hôm nay Thái Hoa Sơn trở về, Nga Mi lại bắt đầu, hóa thành thiên cảnh, các ngươi rồng giao long nhị thánh, có thể nhập thiên cảnh bên trong, tuần sát thương mang, đợi cho hồng hoang Thái Hoa dâng lên, liền rơi vào trong đó. Trợ giúp trưởng giáo chân nhân trấn thủ sơn môn, cẩn tuân thiên tôn pháp chỉ, Hắc Long thanh, giao không dám thất lễ, bởi vậy đáp ứng, mà Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía La Thiên chỗ sâu. Lúc này ngón tay vừa chuyển, diễn vạn thế trần ai là nhị thánh đúc ra huyết nhục. Chỉ một lát sau, hai tôn trình độ chắc chắn, tiếp cận đại thánh cấp rồng, giao long thân. Cứ như vậy được sáng tạo ra. Hỏa Kỳ Lân chứng kiến một màn này, thực là hít một hơi lãnh khí. Mặc dù đây chẳng qua là hai cỗ nhục thân, cũng không ẩn chứa đạo và pháp, cũng không có quy tắc gia trì, nhưng ngay cả như vậy, cho dù là hai cái thịt đống đống, có thể đạt tới thiên tiên đỉnh phong trình độ, cũng đủ để hoành ép thế gian. Thái Ất Thiên Tôn đem nơi này bố trí thỏa đáng, sau đó lại rời bước phạt, chín màu bảo luyện chiếu phá thượng thương về vườn. Lúc này liền Đại La Thiên cũng gặp được Thái Ất Thiên Tôn pháp quang. Đông đảo Thiên Tôn lập tức bỏ ra ánh mắt. Sơn chủ, Thiên Tôn, khác biệt xưng hô, Thái Ất Thiên Tôn đang tìm kiếm Lý Nguyên Tâm tung tích. Trước đó sơn môn bên trong liệt dần, đạp hồng trần bọn người đều là ở trong đó. Cũng có chứng kiến, duy chỉ có chân nhân nói Lý Nguyên Tâm biến mất, chưa từng tại những cái kia mê thất chân linh bên trong tìm kiếm được hắn. Giờ này khắc này, Thái Ất Thiên Tôn phóng thích đương thế Thiên Tôn vô thượng quang huy, chiếu rọi bát phương thế giới, trùng điệp La Thiên, Thái Ất, ngươi đang làm cái gì? Nhanh chóng quy vị, Đại La Thiên bên trên truyền đến tiếng hỏi âm. Nhưng ngữ khí cũng không tốt. Thái Ninh Thiên Tôn thanh âm rung khắp cửu tiêu thập địa. Nhưng mà Thái Ất Thiên Tôn niết lên một đạo pháp ấn. Cái kia dưới chân chín màu bảo sen chậm rãi tràn ra. Cửu diệp di thiên, che đậy càn vũ. Thái Ninh Thiên Tôn thanh âm biến mất. Thái Ất Thiên Tôn đối Đại La Thiên bên trong đông đảo Thiên Tôn nói. Chỉ là tìm một người mà thôi. phiền phức chư vị tạm thời chờ đợi. Những này quang huy quá mức lóa mắt, thậm chí đã tràn ngập đến Đại La Thiên, mà Thái Ất Thiên Tôn, loại kia mang theo ẩn ẩn thanh âm phẫn nộ, dùng khắp ước vạn vạn chư thiên bụi sát biển, dám can đảm ở chúng sinh rời di sơn hương thời điểm đánh cắp chân linh. Quả thực là gan to bằng trời, cuồng vọng chí cực, bây giờ quay đầu, còn có sinh cơ, nếu không quá khứ vị lai, không người có thể cứu ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.